Trọng sinh đại đạo tặc. Chương 195, Ngự Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi xác định người bộ lạc Ngưu Nhân sẽ đến. Hắc Trác quay đầu nhìn về phía vài tên đế quốc Khải Hoàn bên cạnh. Hỏi, bên đế quốc Khải Hoàn đến đây 3 người. Phụ trách chỉ huy, bên chỗ đế quốc Khải Hoàn đã chuẩn bị xong mọi thứ. Một khi người của bộ lạc Ngưu Nhân xuất hiện, mặc kệ là ngàn hay là trên vạn, lập tức sẽ có gamer gấp mấy lần của đế quốc Khải Hoàn vây sát toàn bộ người bộ lạc Ngưu Nhân. Bộ lạc Ngưu Nhân không đến, bọn họ có thể tạo ra lời đồn khắp nơi, khiến cho bộ lạc Ngưu Nhân không thể ngẩng đầu lên. Nếu bộ lạc Ngưu Nhân đến, mặc kệ đến bao nhiêu người, Rong Hỏa rừng rậm là nơi táng thân của bọn họ, uy tín của bộ lạc Ngưu Nhân vẫn sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. Cho nên bộ lạc Ngưu Nhân không còn đường lui. Ba người của đế quốc Khải Hoàn, dẫn đầu là một cái thánh kỵ sĩ kêu là Ngự Long. Một thân sáo trang thánh kỵ sĩ quang huy cấp 25. Làm cho người ta có cảm giác oai hùng. Bộ dáng lạnh nhạt trên mặt làm cho người ta vĩnh viễn không nhìn ra được những thay đổi tâm lý. Hắc Trác mặc dù là hội trưởng tung hoành thiên hạ, nhưng cũng không dám quá thất lễ với hắn. Hắn là người kiểm soát thứ hai của toàn bộ đế quốc Khải Hoàn. Vốn là lão đại phòng làm việc Ngự Long. Sau đó đế quốc Khải Hoàn đầu tư phòng làm việc Ngự Long. Nhét phòng làm việc Ngự Long vào dưới trướng. Nhưng Ngự Long vẫn có được 20 cổ phần của đế quốc Khải Hoàn. Chính là thành viên tinh anh của phòng làm việc Ngự Long. Chèo lái toàn bộ đế quốc Khải Hoàn. Đưa đế quốc Khải Hoàn lên đến đỉnh cấp. Cho nên mặc dù là bản thân Phá Thiên cũng phải khách khí với Ngự Long. Luận kỹ thuật, Phá Thiên kém hơn Ngự Long một chút. Phá Thiên không phải gamer chuyên nghiệp. Lĩnh ngộ về game đa số là do Ngự Long dạy cho Phá Thiên. Phá Thiên vì duy trì uy tín ở đế quốc Khải Hoàn, nên cấp bậc luôn phải vượt hơn Ngự Long. Mà Ngự Long tự nhiên hiểu được vị trí của mình. Cho nên về cấp bậc vẫn chậm hơn Phá Thiên một bước. Ngự Long mạnh như thế nào thì Phá Thiên cũng không biết. Hắn chỉ biết là mỗi lần Ngự Long PK với hắn, vẫn luôn giữ một tay để hắn thắng. Mà Phá Thiên tự nhiên hiểu được ý của hắn, cũng không nói ra. Hai người vẫn duy trì quan hệ vi diệu. Ở trong mắt thành viên nghiệp đoàn và người ngoài, Ngự Long không nổi danh bằng Phá Thiên. Có tới hay không? Có quan hệ gì? Ngự Long mỉm cười nói. Nhưng mà bộ lạc Ngưu Nhân chắc sẽ không ngồi chờ chết. Nếu bọn họ không đến, sẽ bị mắng trứng thối. Nếu bọn họ đến đây, mặc dù bị tung hoành thiên hạ và Khải Hoàn vây sát, còn có thể sống mái mặc dù bại nhưng vinh quang. Nếu ta là cao tầng của bọn chúng, chắc sẽ chọn cách thứ hai. Hắc Trác tất nhiên là hiểu được đạo lý này. Nhưng mà tình hình trước mắt là bộ lạc Ngưu Nhân không có chút động tĩnh. Hắn thật sự không rõ. Bộ lạc Ngưu Nhân rốt cuộc muốn làm gì? Kiên nhẫn chờ đi. Bọn họ tuyệt đối không nhịn quá hôm nay. Cho dù cao tầng bộ lạc Ngưu Nhân nhịn, người bên dưới cũng không nhịn được. Nhất định sẽ làm ầm ĩ lên. Xem đến lúc đó bọn hắn xử lý thế nào. Ngự Long nói. Thế cục rõ ràng. Mọi thứ đều trong tầm khống chế. Sở dĩ bọn họ nhằm vào bộ lạc Ngưu Nhân như vậy là có nguyên nhân. Tốc độ phát triển của bộ lạc Ngưu Nhân đã vượt ngoài dự đoán của hắn. Hắn và Phá Thiên sinh ra một ít lo lắng với đối thủ đột nhiên quật khởi này. Dựa theo tình thế hiện nay nếu thật sự không chèn ép, bộ lạc Ngưu Nhân có thể sẽ vượt qua Khải Hoàn rất nhanh. Hơn nữa bộ lạc Ngưu Nhân và đế quốc La Mã Thần Thánh đi lại quá thân cận. Lại thêm một già lam nghiệp đoàn. Còn có liên minh cuồng chiến đằng xa ở tòa thành Phỉ Thúy. Nếu là bốn nghiệp đoàn này liên hợp lại, các nghiệp đoàn đế quốc Khải Hoàn, Quang Minh Thánh Diễm mặc dù liên hợp lại, chỉ sợ cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng mà bộ lạc Ngưu Nhân thật sự rất điệu thấp. Thế cho nên không tìm thấy được nhược điểm. Thành viên nghiệp đoàn bọn họ đi ra ngoài luyện cấp chưa bao giờ đeo huân chương nghiệp đoàn. Làm cho người ta cảm giác không thể nào mở miệng. Lần này thật vất vả chờ được cơ hội. Bọn họ tỉ mỉ thiết kế một cái thòng lọng. Làm cho bộ lạc Ngưu Nhân tiến thối không được. Đã thành công hơn phân nửa. Kế tiếp hãy xem bộ lạc Ngưu Nhân ứng phó thế nào. hắn có một chút tò mò với hội trưởng Diều Hâu của bộ lạc Ngưu Nhân. Rốt cuộc là ai mà khiến cho bộ lạc Ngưu Nhân nhanh chóng quật khởi? Đế quốc Khải Hoàn liên tục chiến đấu các game hư nghĩ lớn. Phát triển 5-6 năm mới có thành tích như bây giờ. Có được nội tình làm người ta sợ hãi. Hoàn toàn xứng đáng trở thành bá chủ. Mà bộ lạc Ngưu Nhân này, trước đây ngay cả tên cũng chưa từng nghe qua. Gần đây bởi vì Diều Hâu leo lên vị trí thứ nhất, còn có nhiều cao thủ như vậy gia nhập, thậm chí có thể thành lập tinh anh đoàn 2 ngày đánh xuyên qua hơn 10 phó bản. Ngự Long lắc lắc đầu. Diều Hâu này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Hắn có dự cảm, bộ lạc Ngưu Nhân sẽ trở thành địch nhân lớn nhất tranh phách thiên hạ với đế quốc Khải Hoan. Nhiếp Ngôn và một đám đội viên xuyên qua giữa hu yệt động dung nham tối om. Kịch độc xà răng kết thành đàn nhào đến đám người Nhiếp Ngôn. Những sinh vật hắc ám này trốn ở trong hu yệt động đột nhiên nhào đến đám người Nhiếp Ngôn. Trong huy yệt động rậm rạp quái đều là loại sinh vật hắc ám. Thiệt nhiều quái vật, bại hoại giết hoài không chết hoảng sợ. Giọng kinh hãi nói, đang lúc bọn hắn bày ra trận thế phòng ngự, quyết định chống cự những con xà đăng đó. Uy hiếp, Nhiếp Ngôn thi triển kỹ năng uy hiếp. Đám kịch độc xà răng đều né lui, tránh ra một con đường, không dám áp sát đám người Nhiếp Ngôn nữa. Đây là kỹ năng gì mà thần kỳ như vậy? Đám người Bích Lũ Xa, Hạ Trùng Ngữ băng nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn bên cạnh, như phát hiện đồ tốt của Nhiếp Ngôn. Vĩnh viễn đều dùng không hết, mỗi lần vẫn có thể làm cho người ta giật mình. Uy hiếp, danh hiệu thợ săn ác ma mang vào. Nhiếp Ngôn cười cười nói. Danh hiệu, bọn họ ngay cả một ít danh hiệu cấp thấp nhất cũng chưa từng có được. Càng đừng nói danh hiệu phong cách mà cao cấp như thợ săn ác ma. Niết Viêm và Diều Hâu lão đại luyện cấp quá nhanh. Xong chuyện lần này, nhất định phải bảo Niết Viêm lão đại và Diều Hâu lão đại mang chúng ta đi luyện cấp. Đúng vậy, đám người Vô Phong cũng đều hưởng ứng. Vô Phong là một cuồng kiếm sĩ có vẻ trầm mặc, bình thường không thích nói chuyện, nhưng là dần dần đã dung nhập vào trong tập thể này. Kiếp trước đại danh của Vô Phong chính là một trong thánh kiếm sĩ lợi hại nhất, làm cho người ta nghe như sấm bên tai. Này đó đội viên đều là trụ cột vững chắc tương lai của nghiệp đoàn. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát, nói, sau khi chuyện này chấm dứt, lão đại ta xuất huyết nhiều, mang mỗi người các ngươi đều lên tới cấp 30. Sau khi lên tới cấp 30, các ngươi cũng chỉ có thể tự mình đi luyện cấp. Niết Viêm lão đại vạn tuế. Mọi người phát ra tiếng hoan hô. Đi theo Nhiếp Ngôn, Đường Nghiêu cùng nhau luyện cấp. Đó không phải là luyện cấp bậc, mà là nhảy cấp. Ai có thể tưởng tượng chưa đầy nửa giờ từ cấp 26 lên tới cấp 28. Nhưng mà Đường Nghiêu và Nhiếp Ngôn đã làm được. Theo cuộc nói chuyện phiếm càng lúc càng nhiều, Nhiếp Ngôn dần dần phát hiện, chính mình đã chậm rãi trở thành lão đại tôn kính kính yêu của đám người này. Được sự ủng hộ của bọn họ thật sự khiến cho hắn có chút sủng ái mà lo sợ. Đám người bọn họ chính là Ảnh Vũ, thủ hộ kỵ sĩ, thánh kiếm sĩ, ma đạo sư, tương lai đó, những danh hiệu đó đều là người bình thường khó có thể với tới. Khiến cho người ta choáng váng. Nhiếp Ngôn bỗng nhiên suy nghĩ, có nên cổ vũ những thành viên tinh anh đã ký thỏa thuận cùng nhau đến thành lũy Vĩnh Hằng thăng cấp không? Nếu là như vậy thì thủy tinh bổ sung năng lượng của Đường Nghiêu sẽ nhanh chóng có thể thu thập đủ. Sau đó trên bảng cấp bậc, liên tiếp các tên tất cả đều là bộ lạc Ngưu Nhân. Đó chính là cảnh hùng tráng cỡ nào. Những gamer đã ký thỏa thuận cùng một nhịp thở với lợi ích của bộ lạc Ngưu Nhân. Cho nên rất đáng tin cậy. Chỉ cần để cho bọn họ giữ bí mật, chắc là bọn họ sẽ không tiết lộ điểm luyện cấp thành lũy Vĩnh Hằng này ra ngoài. Nhưng mà có chút phiền toái là, cho dù Nhiếp Ngôn lấy ra tất cả tiền mặt của tinh không dược điếm, cũng kiếm không nổi khoản tiền lớn như vậy cho những đội viên này thăng cấp. Cho nên chỉ có thể bảo tự bọn họ nghĩ biện pháp. Vài người cùng nhau tổ đội luyện cấp, rồi chi phí bình quân, tận lực bán đi thứ rớt ra, kém tiền luyện cấp, chờ cấp bậc bọn hắn luyện lên, chỉ sợ đều phải trở thành kẻ nghèo hàn mắc nợ chồng chất. cho nên kế hoạch này tạm thời chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Trước tiên giải quyết chuyện trước mắt rồi nói sau. Rốt cuộc đám người Nhiếp Ngôn đã đến một lối ra. Mọi người đi ra hu. Yệt động dung nham, ẩn mình sau đống nham thạch. Đằng xa có rất nhiều gamer đi lại. Chắc là gamer của Tung Hoành Thiên Hạ đang luyện cấp khắp nơi. Ta và Sun lên trước xem sao. Nhiếp Ngôn nói. Chuyện dò đường tự nhiên giao cho hắn cùng Sun là hai đạo tặc đi làm. Niết Viêm lão đại cẩn thận. Sun cũng cẩn thận. Nhiếp Ngôn gật đầu. Mỉm cười. Dần dần ẩn nấp tung tích. Lao đi về phía đằng xa. Sun lại mò đi qua một hướng khác. Bên trong rừng rậm yên tĩnh như thường. Các gamer Tung Hoành Thiên Hạ không có chút hay biết đã có người bộ lạc Ngưu Nhân tiềm hành lẻn vào. Theo bọn họ thì nơi này là bên trong rong hỏa rừng rậm. Mặc dù phát sinh chiến tranh với bộ lạc Ngưu Nhân, có động tĩnh trước tiên cũng nhất định là vùng giáp danh rong hỏa rừng rậm. Bọn họ sẽ an toàn tuyệt đối. Nhưng mà đám người Nhiếp Ngôn chính là như vậy yên lặng không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Gần đây ít nhất có hơn 200 gamer Tung Hoành Thiên Hạ. Chia làm 3 đội, phân biệt đánh quái ở các chỗ khác nhau. Trong đó có một đội hơn 100 người. Hai đội kia hơn 50 người. Nhiếp Ngôn và Sun trinh sát ra chỗ xa hơn. Mất 6, 7 phút sau, thăm dò xong toàn bộ tình hình chung quanh. Gamer ở chỗ khác phát hiện bên này có động tĩnh. Đuổi đến nơi đây ít nhất phải 5 phút. Tận lực trong vòng 5 phút giải quyết chiến đấu. Sau đó rút lui. Nhiếp Ngôn và Sun về tới chỗ. Lão đại, thế nào? Chuẩn bị động thủ. Trước giải quyết đội hơn 100 người phía đông. Động tác phải nhanh. Nhiếp Ngôn nói. 10 người đánh chết 100 người. Có lẽ có chút khó khăn. Nhưng tuyệt đối không phải không thể. Đến 10 người nhưng mà là tinh anh trong tinh anh. Mà đối diện với bọn họ chỉ là gamer bình thường của Tung Hoành Thiên Hạ mà thôi. Cấp bậc cao nhất cũng chỉ khoảng cấp 20. Nhưng mà mặc dù như vậy, cũng phải có kế hoạch thật tốt mới được. Nhất định phải làm cho ma pháp quần công của Pháp Sư phát ra hiệu quả lớn nhất. Mới có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Các ngươi chuẩn bị tốt là đỏ tên chưa? Nhiếp Ngôn quét qua gương mặt đám đội viên. Có tính trẻ con, có lão thành. Nhưng biểu tình trên mặt đều rất kiên định. Đỏ tên mà thôi. Có Niết Viêm lão đại làm hậu thuẫn. Chúng ta không sợ. Vô Phong sảng khoái nói. Đúng. Dù sao ăn của Niết Viêm lão đại. Uống cũng của Niết Viêm lão đại. Chúng ta sợ gì? Lời nói của bại hoại giết hoài không chết. Tạo thành một trận cười cho các đội viên. Tốt lắm. Hoạt động gân cốt. Chuẩn bị chém người. Nhiếp Ngôn thản nhiên nói. Ánh mắt hiện lên sát khí. Kẻ động bộ lạc Ngưu Nhân. Giết. Cách chương.